Nhật ký làm ruộng của pháo hôi. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phỉ Thúy suy nghĩ một chút. Cõng lão thái thái chui vào rừng cây nhỏ bên cạnh. Chuẩn bị tìm một nơi ẩn nấp đi. Kết quả là, một loạt các nữ nhân cũng chạy theo vào. Không biết nói gì chỉ nhìn các nàng. Nhiều người như vậy làm sao mà trốn. Chỉ là, nhìn dáng vẻ thất kinh của các nàng. Có thể đuổi các nàng đi được sao? Cho dù nàng có tàn nhẫn. Vì bảo mệnh, những người này phỏng chừng cũng sẽ không nghe nàng. Có sức cãi vã, còn không bằng cùng nhau trốn đi. Vì vậy, một đám người chen chúc cùng một chỗ. Trốn ở một chỗ lõm xuống. Từng người ngừng thở, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần. Khẩn trương đến mức toàn thân run rẩy. Chết tiệt, Tần Phỉ Thúy đột nhiên trầm xuống. Đoàn người các nàng có vài người bị thương. Máu tươi chảy một đường. Những hắc y nhân kia theo vết máu rất dễ dàng tìm được các nàng. Tuy rằng có trốn nhưng cũng không giấu được. Nhưng cái cảm giác một tia may mắn cuối cùng bị đánh vỡ thật sự không dễ chịu tí nào. Hắc y nhân dừng ở trước mặt các nàng. Đi ra đi, ta nhìn thấy các ngươi rồi. Có cô nương trẻ tuổi nhịn không được mà khóc lên. Trong tay nắm chặt châm cài. Nước mắt lộp bộp rơi xuống. Quả nhiên, cỏ dại rậm rạp trước mặt các nàng bị đẩy ra. Nhìn từng gương mặt hoảng sợ. Tâm tình hắc y nhân thập phần vui vẻ. Lão đại, chính là nha đầu kia. Đột nhiên có hắc y nhân chỉ vào Tần Phỉ Thúy hung tợn nói. Huynh đệ của hắn bị nha đầu này đánh lén mà chết. Quả thực chính là sỉ nhục. Tiếp theo, Tần Phỉ Thúy đã bị thô lỗ xách ra. Hắc y nhân được gọi là lão đại trực tiếp túm lấy cổ áo trước ngực nàng. Kéo gần lại phía hắn. Hai khuôn mặt cách nhau không đến 5 cm, ánh mắt lộ ra bên ngoài cẩn thận đánh giá nàng. Chỉ là hiện tại, đầu Tần Phỉ Thúy dùng sức nện vào mũi người nọ. Sau đó liều mạng toàn thân. Sử dụng một cú đá âm hiểm. Đá trúng chỗ yếu hại của đối phương. Nàng cũng không tin có nam nhân nào sẽ chịu được một cước này của mình. A, lão đại lập tức buông Tần Phỉ Thúy ra. Ôm lấy đũ, ân quần, cả người cuộn thành hình tôm khô. Không ngừng hít khí cùng nhảy lên. Nàng rơi xuống đất liền nhặt lên vũ khí của đối phương. Vốn muốn lại đâm hắn một đao. Kết quả hắc y nhân phản ứng kịp. Chặn lại đao trong tay nàng. Mắt thấy có vài thanh đao đâm về phía đầu nàng. Nghĩ thầm, lần này chết chắc rồi. Kết quả, không cảm giác được đau đớn. Thân thể đầu tiên là chịu không nổi. Trước mắt tối sầm, cả người liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhờ một cước kia của nàng. Lão đại hắc y nhân kêu thảm thiết kinh thiên. Làm cho người vốn đã chạy tới phụ cận đã thuận lợi tìm tới. Cách chương.